Hồ Tế, chương 935, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 935, ông biết tôi là ai không hả ông già vô học? Tôi là Park Tô Hiền. Park Tô Hiền. Người này là Park Tô Hiền, phía quan chức Taekwondo Hàn Quốc ca tụng là người luyện võ hiếm thấy trong 3.000 năm. Tên thanh niên vừa nói tên, đám võ sĩ có mặt đều kinh ị ngạc. Park Tô Hiền là hậu duệ của dòng Taekwondo Hàn Quốc rất tài năng, mới 20 năm tuổi anh ta đã được Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc trao tặng đai 7 đai đen đẳng cấp. Phải nói rằng trong dòng Taekwondo của Hàn Quốc đai đen Taekwondo 5 đai trở lên là cao thủ bậc nhất, chỉ những người có đóng góp xuất sắc cho Taekwondo mới đạt đai 7 trở lên. Vì tài năng Taekwondo của Park Tô Hiền quá mạnh nên anh ta đã phá kỷ lục lịch sử của môn Taekwondo, anh ta còn được mệnh danh là tài năng võ sĩ hiếm có ở Hàn Quốc trong suốt 3.000 năm. Vẻ mặt của Địch Hồng thay đổi dữ dội, ông ta biết cái tên Park Tô Hiền này, và cũng biết Park Tô Hiền mạnh đến mức nào. Nghe nói trước đây anh chàng này đã thách đấu rất nhiều võ sĩ Muay Thái ở Thái Lan, và vô số võ sĩ Muay Thái lớn tuổi đều thất bại trước Park Tô Hiền. Điều khiến Địch Hồng không bao giờ ngờ tới là Park Tô Hiền lại đến đập phá phòng tập võ vào thời điểm này. Một võ sĩ tài năng hiếm thấy trong 3.000 năm, Hàn Quốc mới tồn tại bao lâu? Tại sao Hàn Quốc và Nhật Bản lại thích làm những chuyện quái gở vậy? Dương Tiêu rất cạn lời. Võ sĩ tài năng hiếm thấy trong 3.000 năm, Hàn Quốc có. Lịch sử chưa đầy 100 năm, Nhật Bản cũng là một quốc đảo nhỏ, luôn thích ca tụng một số mỹ nữ ngàn năm hiếm thấy. Nhìn thấy Địch Hồng thay đổi sắc mặt, Park Tô Hiền khinh thường. Đồ rác rưởi, cậu nói ai là rác rưởi? Lại bị sỉ nhục, Địch Hồng tràn đầy tức giận. Park Tô Hiền liếc nhìn toàn bộ hiện trường, trêu đùa nói. Xin lỗi, tôi không nói ông là rác rưởi, tôi nói tất cả mọi người ngồi ở đây đều là rác rưởi. Hung hãng càn quấy, kiêu ngạo, cái bọn chày gỗ nói khoác không biết ngượng mồm. Tất cả võ sĩ trong sảnh lớn thượng võ đường đều vô cùng tức giận, nếu ánh mắt của họ có thể giết người thì có lẽ phần lớn những thanh niên Hàn Quốc này đã bị ngũ mã phanh thây. Sắc mặt Dương Tiêu tối sầu ầm lại, xem ra mấy năm nay tôi không tồn tại trên đấu trường quốc tế, bên người Hàn Quốc lại bắt đầu nổi lên. Tốt, rất tốt, hay cho một câu rác rưởi, hôm nay tôi muốn nhìn xem võ thuật đã được quan chức Taekwondo Hàn Quốc đánh giá hiếm thấy trong 3.000 năm như thế nào. Ánh mắt Địch Hồng Giàn trở nên lạnh lẽo, một luồng hơi thở mạnh mẽ toát ra từ cơ thể ông ta. Nhìn thấy Địch Hồng ra tay, nhóm võ sĩ và học viên hét lên. Quản lý Địch Hồng, cho bọn hung hăng càn quấy chày gỗ này đẹp mặt đi, để bọn họ nhìn kỹ cái gì gọi là võ thuật Trung Hoan. Tiền bối Địch Hồng, đánh bọn nhóc nói năng bừa bãi này nằm bẹp đi, dám giễu võ uy tín về võ thuật Trung Hoa. Lam Vi Vi không nói, cô đã ngầm đồng ý để Địch Hồng ra tay. Cách chương.